Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300, 9 chương võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 5. Quân Nghiên chú ý đi vị. Còn muốn địch quân bị quân địch dây đến huyết. Dứt khoát, tật chạy kỹ năng đã có thể sử dụng. Quân Nghiên trực tiếp dùng tới. Bắt đầu 10 giây sát 4 người kế hoạch. Không phải là địch quân thái thái, mà là bên ta kỹ thuật thành thạo. Trực tiếp đem địch quân hoàn ngược. Hệ thống nêu lên, địch quân thủy tinh bị công phá. Thắng lợi, theo thắng lợi kèn thổi lên. Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Trò chơi cuối cùng là đã xong. Quân Nghiên nhu nhu đau nhức khóe mắt, nhìn bản thân thành tích. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cầm MVP, hơn nữa còn có thể siêu phàm money nguyên chủ chính là cái trò chơi mê. Ở trò chơi trong thế giới có thể thỏa mãn của nàng hư vinh tâm money từ nhỏ bị cha mẹ yêu cầu. Nhiều lắm, nàng cũng tưởng biến cường. Khả vô luận như thế nào nỗ lực đều không đạt được cha mẹ tiêu chuẩn. Vì thế thất vọng xuyên thấu liền chuyển tới trò chơi thượng. Như không có cặn bã nam cản trở, nguyên chủ hội trở thành trò chơi cao thủ. Xưng bá thiên hạ, khả thế sự vô thường, nguyên chủ vẫn là bị hố. Màu logo thời điểm, hệ thống nêu lên mùa hè, không yêu thương xin thêm ngươi cho thỏa đáng hiểu. Quân Nghiên do dự hội, trực tiếp tuyển cự tuyệt, mà máy tính một chỗ khác. Trương Thụy Trạch cười nhạo nói, bạn hiểu, cũng có người dám cự tuyệt ngươi a. Ta nhìn Simon Sir a, bất quá thì, này không phải là bị Lâm Mộc đuổi tới thủ lại quang nữ nhân sao? Bạn hiểu, liền này diện mạo, ngươi cũng muốn. Ầm ĩ đã chết, Hạ Hầu Khanh tháo xuống mắt kính. Hướng trên máy tính nhất quăng, hồi đi ngủ, Trương Thụy Trạch thực không chơi. Hạ Hầu Khanh cũng không quay đầu lại nói, ngày mai ngươi kiểm tra ngươi không cần sao ta bài thi ai nha. Ta sai lầm rồi, bạn hiểu, ngươi nhưng đừng bỏ xuống ta a. Ta sai lầm rồi, Trương Thụy Trạch vội vàng đuổi theo. Chịu tội, nói. Ngươi thực không muốn biết hoa gạo mộc có mùa xuân là ai sao? Ngươi muốn biết lời nói. Lấy cơm phiếu đến đổi a. Thình lình, Hạ Hầu Khanh dừng bước lại. Trương Thụy Trạch không thấy rõ lộ. Đánh vào hắn trên lưng. Ta đi, ngươi đi không thanh a. Nói dừng là dừng. Rất không đạo đức. Trương Thụy Trạch nhu nhu cái mũi. Ngẩng đầu, ngươi nói đi. Đổi không đổi. Hạ Hầu Khanh, nhàm chán ai. Đừng như vậy a, ta trước lộ ra ngươi điểm tin tức a. Chúng ta đồng nhất cái học viện, chẳng qua đâu này muội tử là cái học cặn bã, là tam bản, thì tính sao? Hạ Hầu Khanh đen mặt, đem nhân để ở trên tường, đem lời nói rõ ràng, được. Bạn hiểu ngươi buông tay, người khác không biết còn tưởng rằng ta là gay đâu, ta nhưng là thuần các ông. Trương Thụy Trạch lại nhải nói một trận vô nghĩa sau. Rốt cục nói câu lời chắc chắn, nàng cùng giáo hoa ở một cái hệ. Học quản lý doanh nghiệp, Hạ Hầu Khanh buông lỏng tay ra. Xoay người bước đi, ai, chớ đi a, ngày mai đi nơi nào ăn cơm a? Ngươi trước nói với ta a. Đáng giận, cùng lúc đó, Quân Nghiên đã rửa mặt xong, tiến vào mộng đẹp, hôm sau, học viện đề thi chung, Quân Nghiên phải trước thời gian tham dự, ôn tập công khóa. Tới phòng học sau, đồng học đối nhìn thoáng qua, tiếp tục đọc sách, kiểm tra không tưởng tượng bên trong nan, trên cơ bản đều là giáo sư bày ra quá, Quân Nghiên dễ dàng đáp hoàn đề mục, 15 phút sau, nộp bài thi, đi phòng học bên ngoài chạy xe không suy nghĩ, vừa đúng, tầm nhìn rộng lớn, thấy được đối diện nhất đống dạy học lâu, đi ra hai nam nhân, cách nhìn xa, nhìn không ra cái gì. Chỉ là cảm thấy hết sức nhìn quen mắt, Quân Nghiên nhu nhu ánh mắt, lại nhìn thời điểm, hai nam nhân đã đi, chẳng lẽ là đánh hơn trò chơi, hoa mắt, uy, ngươi là Vương Quân Nghiên đi, Quân Nghiên phía sau lưng bị người vỗ hạ, quay đầu lại, nghênh đón cũng là một cái bàn tay, Vương Quân Nghiên, ngươi không biết xấu hổ, ngươi cái câu dẫn nam nhân tiểu tam môn sơ, hết chương.